Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2620, chương 2621, lại vào thất thải không gian. Trên bầu trời, Trần Gia Vệ đỉnh đầu vỡ ra, tứ sắc nguyên linh chạy ra, nhưng vừa vặn chạy ra, Diệp Chân Tử Linh Tiên kiếm liền đột ngột địa phi lên. Lần nữa một kiếm xuyên qua Trần Gia Vệ tứ sắc nguyên linh. Bình thường hậu thiên linh bảo, thân thể là khó mà làm bị thương nguyên linh. Nhưng là, sát phạt loại, nhất là mang theo mạnh đại sát phạt khí hậu thiên linh bảo, lại là có thể thương tổn đến nguyên linh. Tại một đám hoàng linh cấm vệ vạn chúng nhìn chừng chừng nhìn soi mói. Diệp Chân Tử Linh Tiên kiếm tại trong tích tắc bắn ra vô số kiếm quang, đem Trần Gia Vệ chạy ra tứ sắc nguyên linh trong chớp mắt liền tràn đầy sát khí kiếm quang. Xuyên qua hơn trăm lần, Trần Gia Vệ chạy ra tứ sắc nguyên linh, tại Tử Linh Tiên kiếm đánh tung dưới, thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền triệt để tiêu tán. Toàn trường chấn kinh đến mắt trợn tròn. Song phương lời đang giao chiến hoàng linh cấm vệ, bởi vì một màn này, thậm chí kinh hãi đình chỉ giao thủ. Một bộ phận thứ năm vệ hoàng linh cấm vệ chấn kinh quá độ, vậy mà trực tiếp nhượng thứ bảy vệ hoàng linh cấm vệ một chiêu trọng thương. Kinh hãi nhất, kích động nhất, muốn thuộc thứ bảy vệ thứ hai đại đội hoàng linh cấm vệ nhóm. Khi máu me khắp người Diệp Chân, giấy giụa lấy đứng lên, nhấc lên Trần Gia Vệ nhân đầu, lảo đảo hướng đi thứ bảy vệ thứ hai đại đội lúc. Thứ bảy vệ thứ hai đại đội hoàng linh cấm vệ nhóm nhào nhào chủ động kết thúc trong tay chiến đấu, đón lấy Diệp Chân. Trên bầu trời, một mực đang quan chiến thứ bảy vệ vệ tướng Hoàng Thiên Hỏa cũng đầy là chấn kinh. Hắn vừa rồi còn một mực đề phòng, thời khắc chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt nhất cứu Diệp Chân. Không nghĩ tới, Diệp Chân vậy mà thời khắc cuối cùng cực kỳ ngoài dự liệu đem Trần Gia Vệ cho chém giết. Cái này khiến Hoàng Thiên Hỏa nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Các huynh đệ, ta cho chiến tử các huynh đệ giao phó. Tại cái này, Diệp Chân cao cao cử khởi trong tay Trần Gia Vệ còn đang dỉ máu đầu người. Đại nhân, thứ bảy vệ thứ hai đại đội hoàng linh cấm vệ nhóm nhào nhào một gối quỳ xuống, quỳ hướng Diệp Chân. Lúc này bọn họ quỳ không phải Diệp Chân, bọn họ quỳ là chiến hữu tình, quỳ là chết đi chương 34 vị chiến hữu, quỳ là Diệp Chân liều chết cho chết đi chương 34 vị chiến hữu cầm về giao phó. Nhìn lấy một màn này, Diệp Chân trong đôi mắt hiện lên vẻ tươi cười hoàn mỹ. Hôm nay chém giết Trần Gia Vệ chiến có thể xưng hoàn mỹ. Đầu tiên là Trần Gia Vệ chủ động khiêu chiến địch khoát hải lấy giới vương cảnh nhất trọng tu vi ứng chiến, đau khổ ứng phó, bị Trần Gia Vệ đè lên đánh vài lần hiểm tử hoàn sinh, bị buộc bất đắc dĩ địch khoát hải động dùng trong tay sát phạt hậu thiên linh bảo để kiến công. Bất quá Trần Gia Vệ đã sớm chuẩn bị, trực tiếp vận dụng tứ sắc nguyên linh hồn quang trọng thương địch khoát hải sát phạt hậu thiên linh bảo, càng đả thương nặng địch khoát hải. Sau đó sát chiêu liên tục, địch khoát hải tại sắp chết biên giới giấy rùa, mắt thấy liền bị Trần Gia Vệ chém giết. Địch khoát hải không tiếc đại giới trực tiếp đem một thanh nguyên tinh máu phun tại bị thương nặng. Ngày kia sát phạt linh bảo Tử Linh Tiên kiếm bên trên, Tử Linh Tiên kiếm trong chớp mắt đại phát thần uy, xuất kỳ bất ý chém giết Trần Gia Vệ. Đây chính là Diệp Chân chém giết Trần Gia Vệ quá trình. Vẫn là tại hai vệ cấm vệ vạn chúng nhìn chừng chừng chạm xuống giết. Vô luận người nào đến hoạt động tra, đều tra không ra mảy may ngoài ý muốn tới. Chém giết quá trình hợp lý mà hoàn mỹ. Trần Gia Vệ là chết bởi chủ quan, chết bởi địch khoát hải bị buộc đến tuyệt cảnh không tiếc đại giới liều mạng tình huống dưới. Việc này cũng là Trần Gia nháo đến Hoàng Linh Nữ Vương trước mặt. cũng tranh không được nửa phần lý, chỉ cho phép ngươi Trần gia giết người, thì không cho địch Khoát Hải liều chết phản kích. Huống hồ, Trần gia biện hộ cảnh thực lực cùng địch Khoát Hải quyết chiến. Thân thể cũng không cần mạnh, chủ quan xuống bị liều mạng địch Khoát Hải chém giết, còn có mặt mũi nói. Đến lúc đó náo sắp nổi đến, Diệp Chân bên này có bó lớn lý do thoái thác, thậm chí có thể đem náo sắp nổi đến đối phương phun đến sinh sống không thể tự lo liệu. Loại tình huống này, người nào cũng sẽ không hoài nghi Diệp Chân, cũng không cách nào tìm Diệp thật phiền phức. Đây mới là Diệp Chân vừa rồi đau khổ diễn kịch, không ngừng chính mình buộc chính mình thổ huyết nguyên nhân, chính là vì đem chém giết Trần gia vệ hợp lý hóa, vì chính mình tranh thủ thời gian. Theo Trần gia vệ bị giết, thứ năm vệ tàn quân đã không có cái gì đấu trí, không có kiên trì bao lâu liền triệt để tan rã. Trận chiến này thứ năm vệ 4.000 người toàn quân bị diệt, nhưng cũng cho thứ bảy vệ tạo thành hơn 1.500 người thương vong. Đến tận đây, thứ năm vệ còn sót lại đỏ như hổ bộ đội sở thuộc 3.000 người, mà thứ bảy vệ sở bộ còn có hơn 6.100 người. Liền Hoàng Linh cấm vệ số lượng mà nói, vẫn là thứ năm vệ gấp 2 có thừa, nhưng là theo đại quân diễn điều lệ, chỉ cần thứ năm vệ sở bộ có vượt qua 1.000 người quân sự đơn vị, liền sẽ không bị phán thua. Quân diễn hội một mực tiến hành tiếp. Đại nhân, người thương thế thế nào? Đại nhân, người không sao chứ? Thứ bảy vệ thứ hai đại đội một đám Hoàng Linh cấm vệ nhóm nhào nhào vây quanh, cho Diệp Chân đưa lên đủ loại liệu thương đan dược, một mặt quan tâm. Đang lúc Diệp Chân cần hồi đáp không có gì đáng ngại thời khắc, Diệp Chân trong lòng đột nhiên chấn động. Một mực tại hướng bắc trực hành Diệp Chân thận ảnh phân thân còn có Thận Long Nguyên Linh A Sửu, đột nhiên trước mắt quang ảnh hơi biến hóa, liền xông vào một cái hoàn toàn xa lạ không gian. Chỗ này không gian hoàn toàn khác với quân diễn không gian phức tạp, chỉ là một chỗ khắp nơi lóe ra thất thải quang hoa to lớn không gian. Phương xa tòa kia thất thải đại sơn hết sức bắt mắt, đây chính là trước Diệp Chân xâm nhập qua thất thải châu linh thể không gian. Diệp Chân thận ảnh phân thân đang một mực hướng bắc trực hành tốt mấy canh giờ, tích lũy hướng bắc trực hành khoảng cách đạt tới 10 vạn dặm thời điểm, rốt cục xông vào chỗ này không gian. Bất quá, như Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói, đây chỉ là thất thải châu linh thể không gian bên ngoài mà thôi. Ngay sau đó, cũng không có làm bao nhiêu do dự, Diệp Chân thận ảnh phân thân liền cùng Thận Long Nguyên Linh A Sửu một đạo đi về phía trước. Chỉ là không có tiến lên bao lâu, liền đi không được, hai người bị một đạo màn ánh sáng 7 màu ngăn cản gắt gao. Phương xa thất thải đại sơn có thể nhìn thấy, nhưng chính là xuyên bất quá đạo này màn ánh sáng 7 màu. Cái này làm sao bây giờ? Diệp Chân tại đạo cung cùng Thận Long Nguyên Linh A Sửu giao phó đứng lên. Khẳng định là không thể cưỡng ép xông qua. Cưỡng ép xông qua khẳng định không được. Không nói có thể hay không cưỡng ép xông qua, chỉ cần dám xông vào, liền ngay lập tức sẽ kinh động thất thải châu linh. Một khi kinh động ra hỏa này, hơn nữa còn là tại nó trong bụng, vậy liền thật xong. Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Không có cách nào thông qua, chỉ có thể từ bỏ. Diệp Chân nghi ngờ nói. Phân thân là khẳng định không được, nhưng là thể hẳn là có thể thông qua. Tiên thiên ngũ hành thần độn hẳn là có thể. Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói ra. Tiên thiên ngũ hành thần độn. Cái này màn ánh sáng 7 màu, không phải thất thải nguyên linh màn sáng sao? Tiên thiên ngũ hành thần độn làm sao có thể xuyên qua? Diệp Chân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nghe vậy, Thận Long Nguyên Linh A Sửu cười hắc hắc. Người suy nghĩ nhiều. Khổng lồ như vậy phòng ngự màn sáng, cho dù là tiên thiên linh bảo thất thải châu linh cũng vô pháp dùng thất thải nguyên linh hồn quang để duy trì. Đây là thất thải châu linh dùng nó thể lực lượng ngưng kết đi ra linh lực màn sáng. Cái này thất thải linh lực, tuy nhiên tất cả đều là cường đại nhất tạo hóa linh lực. Nhưng cũng là ở trong cũng ẩn chứa có ngũ hành linh linh. Chỉ cần có ngũ hành linh lực địa phương, tiên thiên ngũ hành thần độn, hư, thận long nguyên linh A Sửu hư lạnh một tiếng, ý tứ không cần nói cũng biết. Cơ hồ không có làm bao nhiêu cân nhắc, Diệp Chân liền làm ra quyết định. Đại nhân, ta hiện tại thân chịu trọng thương, đã vô pháp tiếp tục chỉ huy quân đội, cần phải dưỡng thương, cái này chỉ huy quyền liền giao trả lại cho ngươi đi. Diệp Chân hướng về phía trên bầu trời Hoàng Thiên Hỏa nói ra. Loại tình huống này, Hoàng Thiên Hỏa cũng không có bất kỳ cái gì phản đối lý do. Huống hồ, sau cùng kết thúc công việc từ hắn đến chỉ huy, hắn không thể tốt hơn. Đúng, ngươi là theo quân vẫn là rời đi dưỡng thương? Theo quân, Diệp Chân trả lời rất lợi hại ngắn gọn. Tốt, đáp nhẹ một tiếng, Hoàng Thiên Hỏa liền bắt đầu tập kết quân đội, một lần nữa an bài thám báo, chuẩn bị tìm kiếm thứ 5 vệ đỏ như hổ bộ đội sở thuộc tung tích. Mà tại lơ đãng, Diệp Chân lại ngưng ra một cái thận ảnh phân thân lưu tại trên cáng cứu thương. Chân thân làm theo lặng yên không một tiếng động trốn tới phương xa. Thẳng đến thận long nguyên linh A Sửu cùng thận ảnh phân thân phát hiện thất thải đại sơn không. Gian, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.